Chương 238, ước định. Đương nhiên, nói những thứ này vẫn là quá sớm đối với các ngươi tới nói, siêu thần vương Kha lọ dạ xuống sự tình không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi muốn gốc là nếu như đánh bại địch nhân trước mắt. Mù Cù Dồ nói như vậy. Sau đó hắn lại giải thích, ta tuy là công thất bại những cái này siêu thần, nhưng làm ràng buộc hắn một. Không hề với chọn cái này thế giới điều kiện, cũng đồng dạng đem sẽ không lại ra tay trợ giúp các ngươi đối phó thánh vực địch nhân. Nói cách khác, xuống tất cả, chỉ có dựa vào chính các ngươi. Cái gì phát ca ca ngươi không thể nhị thủ thiên mã thất thanh thốt ra hắn thoại ngữ hạ xuống, phát vươn tay ra xoa xoa tóc của hắn, không cần như thế sẽ trương. Ngươi bây giờ cùng xả cả hai người cửa số lượng kết hợp, hoàn toàn đã có thể đạt được thất nữ siêu thần trình độ. Hơn nữa nổ rổ mì kết phất nhã nhặn chút hoàng kim thánh đấu sĩ, cùng với ti ngươi mại tư bảy nhóm, lực chiến đấu như vậy đã đầy đủ thủ trung vực cùng quá. Hơn nữa tuy là ước định, nói là, ta sẽ không xuất thủ can thiệp, nhưng quy thì là chết, chỉ là sống, ta thực sự muốn làm gì thời điểm, chính là quy tắc, làm sao có thể bỏ buộc được ta. Vừa cười vừa nói, ở mạnh mẽ nói như vậy thời điểm, nổ rổ mì tự phất nghe bọn họ đồng dạng đã chạy tới. Một đạo thủ quang mang rơi vào nữ cửa thần điện, nhìn hắn một. Càng chỉ là mở miệng nói, cũng không cần ngày tâm, lần chiến đấu này đã kết thúc cao người là ta, những cái này siêu thần từ nay về sau, cũng sẽ không sẽ xuất thủ. Chạy tới hoàng kim thánh đấu sĩ cùng thanh đồng đám cự nhân đều là thả lỏng một hơi. Lúc này đây tại sao có thể có nhiều như vậy cho đòi thần xuất thủ xỉ xịp hợp đồ trang sức lấy chân mày nói rằng. Lẽ nào bọn họ cũng cho là chúng ta thánh vực là dị đoan hắn thoại ngữ hạ xuống, những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ cũng đều là thần tình ngưng trọng, siêu thần một là cái này thế giới người sáng tạo, siêu thần một ở đối địch chẳng phải là bằng tuyên bố bọn họ không đứng đắn tính nhưng mà hắn thoại ngữ mới vừa rơi xuống, Mù Cù Dồ như thế mở miệng nói rằng, vô nghĩa. Những cái này siêu thần vẹn vẹn cũng bất quá là muốn tham gia đến cái này thế giới bên trong tới mà thôi. Siêu thần vương Kha lỏ nọt lực lượng so với bọn họ càng mạnh, đồng thời lại có to lớn hạn chế tính, cho nên cỡ giờ nổ phần lớn thời giờ đều ở đây trong ngủ mê. Mà bọn họ cũng không giống nhau, bọn họ có ý chí của mình, cho nên bọn họ tự nhiên là muốn thừa dịp cỡ giờ nổ ngủ say thời điểm cướp đoạt cái này thế giới, do đó đánh cắp thuộc về cỡ giờ nổ lực lượng. Đây cũng là bọn họ học cỡ giờ nổ, sáng lập còn lại thần hệ nói rõ. Đối với bọn họ mà nói, Thánh vực chỉ là chướng mắt nhân vật, cho nên mới muốn liên thủ diệt trừ cản trở mà thôi. Nói như vậy lấy, Mù Cù Dồ thoại ngự thoáng một trận, các ngươi cho rằng, Zeus vì sao có thể đánh bại đại địa mâu thần gã ạ, thậm chí là nhiều lần thất bại âm mưu của hắn nguyên nhân rất đơn giản, không phải là bởi vì ở sau lưng của hắn, đồng dạng đứng nào đó tôn siêu thần. Điểm này, Thái Dương thần ạ bẻn cũng giống như nhau, cho nên nói, rốt cuộc là đối với, là sai. Không phải từ người khác quyết định, mà là từ chính ngươi quyết định. Ngươi cảm giác mình là chính xác, như vậy ngươi chính là chính xác. Ngươi cảm giác mình là sai lầm, đó chính là sai lầm. Như vậy nuôi tự phất tư, ngươi cho rằng hiện tại thánh vực việc làm là sai lầm sao nên thoại ngữ hạ xuống. Xì xì phật trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì. Thánh vực việc làm, đương nhiên là chính xác chí ít, đối với ở đây bất kỳ một cái nào thánh đấu sĩ mà nói là như vậy. Lúc này đây nhiều như vậy siêu thần liên thủ tiến công thánh vực đều thất bại, chỉ sợ cái này thế giới thế cục, lại sẽ có lấy biến hóa lớn. Asmi ta mở miệng nói. Điểm này là khẳng định. Địch tiệp ngươi đồng dạng gật đầu một cái nói. Không sao. Hiện tại mặc kệ âm mưu của bọn họ là cái gì, đều đã không có khả năng đối ta kế hoạch sản sinh ảnh hưởng. Cái này thế giới thế cục cùng kết cục, đã định trước. Tắt nói như thế. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Bình hòa thần tình trong, dường như mang theo khám phá hết thể trí tuệ rốt giờ là một ở tại hờn làng trái ngư dân, tài nghệ của hắn sẽ chuyển thừa từ phụ thân của hắn. Phụ thân của hắn, tổ phụ đều là ngư dân, mà hai người bọn họ đều táng thân với hải. Đại hải là vô tình, sáng sớm khả năng gió êm sóng lặng, nhưng đến trưa, nói không chừng sẽ nhấc lên đáng sợ sóng gió, thôn phệ tất cả. Các tiểu ngư thuyền, tại dạng này điên cuồng mưa báo trong. Trên căn bản là không có thoát khỏi may mắn đạo lý. Vê đút vê đút du ở làng trải trong, rất ít có thể thấy cao tuổi lão nhân, bởi vì bọn họ đều táng thân với mỗi một lần rời bến, đối với các mà nói, đều là một lần khảo nghiệm sinh tử. Trong biển sản phẩm ngư nghiệp phong phú, có thể cho bọn họ mang đến giàu có và đông đúc sinh hoạt, nhưng cùng lúc người cũng sẽ mang cho bọn họ tử vong. Rốt giờ không sợ tử vong, bởi vì hắn minh bạch táng thân ở trong biển, là của mình số mệnh. Sáng sớm ánh nắng ban mai theo cửa sổ xuyên thấu vào rốt giờ từ trên giường đứng lên. Nhìn bên ngoài quang đãng bầu trời, rốt giờ trong lòng vi vi thả lỏng một hơi, hắn chuẩn bị hôm nay rời bến bắt cá. Ăn một điểm cây yến mạch bánh mì trộn quả vỏ cứng ít nước chan, hắn đem đêm qua thu thập xong lưới đánh cá kéo tới trên thuyền. Sau đó hắn hoa cùng với chính mình thuyền nhỏ rời bến, rốt giờ hôm nay vận khí không tệ, mấy rộng dai xuống phía dưới, trên cơ bản đều có thu hoạch tốt. Bất quá vừa lúc đó, đột ngột trên biển khơi là có chút ẩm ướt gió thổi trên biển, gió biển thổi phất lấy, có thể dùng trên mặt biển bắt đầu nhộn nhạo sóng lớn. Cảm thụ được gió thổi trên biển quất vào mặt, rốt giờ thần tình khẽ biến, hắn biết, thời tiết thay đổi. Không chần chờ chút nào, rốt giờ thuần thục, đem bỏ ra lưới đánh cá kéo lên. Sau đó cuống quýt ra sức chèo thuyền phản hồi. Đáng tiếc, không đợi được rót giờ trở lại cạnh biển, nguyên bản quang đãng bầu trời đã hoàn toàn âm trầm dưới đi. Ở mây đen bao phủ phía dưới, gió thổi trên biển gào thét, khởi khởi phục phục sóng lớn trên mặt biển mưa xối xả buông xuống sóng lớn chập chờn, để thuyền nhỏ hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, chỉ có thể theo cuộn sóng nhan với hải sóng tiêu không ngừng đông dung tây lác. Lúc này, nhân lực ở đại tự nhiên trước mặt căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, nhưng rốt giờ vẫn không có buông tha, hắn ra sức chèo thuyền. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hắn không muốn chết, không muốn táng thân ở trong biển này, trở thành cá tôm thức ăn. Cái này chấp niệm chống đỡ hắn, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thuyền nhỏ ở sóng biển bắt đầu khởi động dưới, chẳng những không có trở lại cạnh biển, ngược lại khoảng cách hải ngạn càng ngày càng xa. Rốt giờ hy vọng dần dần tắt. Suzu. Hắn minh bạch, hắn sẽ cùng phụ thân của hắn. Tổ phụ giống nhau, táng thân đại hải. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột ngột, trên bầu trời, một đạo ánh sáng chói mắt phá khai rồi mây đen ánh sáng màu vàng óng chiếu khắp, nguyên bản màu xanh nhạt trên mặt biển, nhất thời nổi lên màu vàng quang huy. Đây là ánh sáng của mặt trời mang trong tuyệt vọng rốt giờ, sửng sốt.